Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 335. Ninh Ly nói, cô nhìn cô xem, bây giờ nghèo như vậy, trước đây Vân Nhơ quyết phải đi viện trợ cô nhi viện nào đó. Làm việc tốt, vì tích đức cho bản thân, nhìn xem, những quả bóng bay đó đẹp quá. Đúng vậy, Ninh Ly nói thẳng, tôi sẽ mua cho cô. Này, anh không cần. Nhìn cô thật đáng thương, xem quả bóng bay cũng thèm muôn như vậy. Chẳng qua cô chỉ nói vậy thôi. Cô kêu nghèo hàng ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thật sự nghèo. Tuy nhiên, không đợi cô nói, Ninh Ly đã đi qua bên kia và mua nó. Không lâu sau, Tô Thính Ngôn nghe thấy một tiếng cảm thán. Chà, người đàn ông này mua rất nhiều bóng bay. Bóng bay ở đây, mỗi quả 80 tệ, đông này phải tiêu hết mấy vạn ơ. Một, người này nhất định có rất nhiều tiền, dĩ nhiên một lúc mua nhiều bóng bay như vậy. Mau nhìn, anh ta đem tặng người, ngay. Khi Tô Thính Ngôn vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy phía trước của y mình bị bao phủ bởi bóng bay. Tô Thính Ngôn tức giận ngẩng đầu lên. Trời ơi, anh làm sao vậy? Tôi mua bóng bay cho cô. Anh mua nhiều như vậy. Nhiều như vậy không đẹp sao? Tô Thính Ngôn thấy những người bên cạnh đang lén lút nhìn vào bên này. Tức giận đây quả bóng bay nói. Nhiều bóng bay như vậy không cần cầm sao? Cầm bóng bay không mệt sao? Ngay lúc này, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng loa phát thanh. Các vị du khách. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng, ngày hôm nay chuẩn bị đóng cửa, toàn bộ công viên giải trí sẽ đóng cửa. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể rời khỏi công viên một cách có trật tự. Mỗi du khách rời đi sẽ được bồi thường 1.000 nhân dân tệ. Cái gì, đóng cửa, phía sau, có người lại đột nhiên hét lên. Chà, tôi nghe nói, có người vừa mới thuê toàn bộ công viên giải trí hôm nay. Thật nhiều tiền, đây là muốn làm gì? Cả nhà xem thêm bộ truyện hay, cô vợ thay thế nhé. Chúc cả nhà một ngày nhiều niềm vui. Cảm ơn cả nhà chọn Truy Hoan đọc nhé. Cách chương.